LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2420, chương 2423, tuyệt kỹ Alpha. Dịch đại sư thần sắc, thoạt nhìn vẫn là như vậy đến cùng. Tựa hồ làm một kiện rất tầm thường sự tình một dạng. Vừa rồi đả thương một cái âm hồn tông cường giả, cũng không cách nào để cho hắn sinh ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Ngược lại hai cái âm hồn tông cường giả bên kia, nhìn dịch đại sư ánh mắt, đã triệt để không đồng dạng. Vừa rồi bọn họ không đem dịch đại sư coi là chuyện to tát. Có thể dịch đại sư dùng bản thân hành động thực tế, cho bọn hắn một kích nặng nề. Trước mắt người này, chỉ sợ là không đơn giản nha. Ngươi là lai lịch thế nào? Cái kia thân bị quẹt làm bị thương một đạo âm hồn tông cường giả, lúc này không nhịn được liền mở miệng hỏi một câu. Câu nói này nghe hơi có một ít ngốc, nhưng là tâm hắn chấn kinh. Rất rõ ràng là không che giấu được. Đây quả thực quá không tầm thường. Muốn nói đây là một cái thiên kiếp cảnh cao thủ, bắt hắn cho đả thương, như vậy vẫn là một kiện có thể thông cảm được sự tình. Nhưng trước mắt người này, thoạt nhìn không bình thường, không có một tí nguyên khí chấn động, kết quả vậy mà có thể đem bọn họ bị đả thương. Đây cũng quá giả một chút. Dịch đại sư là lãnh ngạo, vẫn một câu đều không có nói. Dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn xem hai cái âm hồn tông cường giả, không mang theo một tí tình cảm, phảng phất tại nhìn xem hai cái người chết một dạng. Trong khi nói chuyện, dịch đại sư cầm kiếm cái tay kia, không khỏi dùng sức mấy phần, đồng thời trực tiếp rút kiếm, lần nữa hướng đi, ngoặc kép, hai chúng ta liên thủ giết hắn. Chú ý tới dịch đại sư thế công về sau, hai cái này âm hồn tông cường giả cũng là thần sắc nghiêm túc. Hai người cũng không cái gì tiết tháo có thể nói. Nhất định là cùng một chỗ. Đánh một cái còn chưa tới thiên kiếp cảnh Tô Minh. Bọn họ đều cùng một chỗ. Chớ đừng nhắc tới dễ thực lực của đại sư. Theo bọn hắn nghĩ còn không mạnh mẽ. Chỉ thấy hai người này, không nói một câu, liền liên thủ đối với dịch đại sư phát khởi tiến công. Hai người hẳn là quan hệ thật không tệ đồng bạn. Tại phối hợp với nhau cũng so với có tuổi rồi. Từ bọn họ cái này trình độ ăn ý có thể đã nhìn ra. Đây hoàn toàn là một loại đã đạt thành quen thuộc. Hai người ra chiêu thời điểm, lập tức trận khói đen mờ mịt, có loại đằng đằng sát khí vị đạo ở bên trong. Hắc khí trong nháy mắt muốn tràn ngập đến dễ đại sư thân. Thoạt nhìn tình huống tựa hồ vô cùng khẩn cấp. Nhưng dịch đại sư cả người lại không lùi mà tiến tới. Hướng đi, tại tiếp xúc được trong nháy mắt, dịch đại sư cả người thân hình đột nhiên liền lóe lên một cái. Bá, ở thời điểm này, nghe được soạt một tiếng, tựa hồ có lưu quang hiện lên. Dịch đại sư thân hình vậy mà biến thành huyễn ảnh, để cho người ta thấy không rõ hắn đến cùng ở nơi nào. Lấy một cái tốc độ cực nhanh, tại hai cái âm hồn tông cường giả ở giữa, xuyên qua đi qua, đây là cái gì chiêu số? Tô Khải Sơn mắt, lần nữa lóe lên một vòng hoảng sợ chi sắc, vừa rồi thoáng một cái. Tốc độ thật sự là quá nhanh hơn một chút, cho dù là cổ võ giả nhãn lực, đều thấy không rõ lắm dịch đại sư vừa rồi rốt cuộc làm cái gì. Hơn nữa còn có một cái càng khiến người ta khiếp sợ địa phương. Lúc đầu hai cái âm hồn tông cường giả, tản mát ra hắc khí, mắt nhìn thấy muốn chạm đến Tô dịch đại sư, nhưng theo dịch đại sư cả người thân hình bỗng nhiên lóe lên động. Hắn tựa hồ trực tiếp từ nơi này hắc khí xuyên qua đi qua. Hắc khí kia căn bản không thể chạm đến hắn, như thế quái biến hóa, không thể không khiến người cảm thán một câu. Thực rất thần, tuyệt kỹ Alpha. Chỉ có Tô Minh bản thân minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên liền hưng phấn kêu một tiếng. Đây là kiếm thánh quy kỹ năng A. Quả thực quá quen thuộc. Kiếm thánh bắt được mục tiêu về sau, chính là bá là một cái tập kích. Trò chơi rất thường gặp kỹ năng. Hơn nữa đáng nhắc tới là, đây là một cái AI kỹ năng. Cái gọi là AI kỹ năng, là ý nói, cũng không phải là đối với cá thể mục tiêu tạo thành tổn thương. Nó có thể đối với một cái trong phạm vi mục tiêu đều tạo thành tổn thương. Mặc dù đi theo trò chơi kiếm thánh sử dụng tuyệt kỹ Alpha, hơi có một số khác biệt. Hiện thực dịch đại sư vừa rồi sử dụng, thoạt nhìn không hề nghi ngờ là càng thêm huyễn khốc một chút. Hơn nữa còn có một cái bản thân đáng giá chú ý. Đó là kiếm thánh kỹ năng này, đang sử dụng trong nháy mắt, còn có tránh né kỹ năng công năng. Không chỉ là nhanh chóng cùng ngươi, đang sử dụng kỹ năng trong nháy mắt. Kiếm thánh cả người là thuộc về loại kia không thể chọn trạng thái. Cơ bản đại đa số kỹ năng, kiếm thánh đều có thể qua tránh thoát đi. Biết chơi kiếm thánh, đang cắt người thời điểm, sẽ không lo lắng thả quy, chờ ngươi một cái khống chế kỹ năng, hoặc là chí mạng kỹ năng xuất thủ trong nháy mắt, liền thả ra, đến lúc đó ngươi triệt để tuyệt vọng đi, căn bản không có hy vọng còn sống. Mà vừa rồi âm hồn tông cường giả tản mát ra hắc khí, rõ ràng là hướng về phía kiếm thánh đi, thế nhưng là kiếm thánh lại có thể thông qua một cái tuyệt kỹ alpha nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Quả thực dùng quá tốt. Mở lớn kiếm thánh, chỉ cần không phải loại kia nuôi dưỡng không tốt, tuyệt đối là phe địch ra giòn ác mộng. Để cho Tô Minh thật là kinh ngạc, không nghĩ tới dịch đại sư tại hiện thực cũng có thể sử dụng tại trò chơi kỹ năng. Kể từ đó, nghiêu bước, liền Tô Minh lúc này, đem mình muốn chữa thương ý nghĩ cũng cho ném ra sau đầu. Hoàn toàn bị dịch đại sư hấp dẫn. Muốn xem một lần chuyên thuộc về dịch đại sư cái chủng loại kia biểu diễn. Crack tuyệt kỹ alpha qua đi. Dịch đại sư cả người ở phía sau cười. Tay trường kiếm còn phát ra một loạt hàn quang. Hai cái âm hồn tông cường giả thân. Một thân áo bào đen đột nhiên liền bể nát mấy khối. Vải vóc loại kia xé rách ra thanh âm. Có chút chói tai. Lập tức liền nghe được. Cái này, Tô Khải Sơn khuôn mặt không thể tin được. Cảm giác cũng thật bất khả tư nghị. Hắn cùng hai cái âm hồn tông cường giả là đánh nhau. Rõ ràng hai cái này âm hồn tông cường giả thực lực là khủng bố cỡ nào. Quả thực không cùng ngươi giảng đạo lý loại kia. Tô Khải Sơn mặc dù có bị bọn họ cho ám toán tình huống này ở bên trong. Bất quá tính không bị ám toán mà nói. Tô Khải Sơn khẳng định cũng không cách nào đánh thắng được hai người kia. Có thể dịch đại sư xuất thủ về sau, liền cho người một loại rất tiêu sái cảm giác, thậm chí rất có vài phần tùy ý ở tại. Tựa hồ mặc kệ hắn làm sao tùy tiện xuất thủ, đều có thể đem hai cái âm hồn tông cường giả bị đả thương. Người này khó đối phó, hai cái âm hồn tông cường giả một bên ở trong tối từ chữa thương. Một bên lẫn nhau trao đổi một lần. Lòng của bọn hắn đã đối với dịch đại sư sinh ra nhất định ý sợ hãi. Người này hoàn toàn nhìn không thấu. Cảm giác giống như là một khối sâu kín đầm sâu. Cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đây là một kiện rất chuyện kinh khủng. Bởi vì không biết mới là để cho người ta sợ hãi nhất. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Vừa mới cái kia tiểu tử xuất thủ không phải cũng rất cổ quái sao? Cuối cùng còn không phải không đánh lại được chúng ta. Chớ bị hù dọa đến. Không chừng là tùy tiện dọa sợ chúng ta. Một cái khác âm hồn tông cường giả. Tâm tính hơi đỡ một ít. Chỉ nghe hắn nói. Vừa mới cái kia chiêu số. Hắn đã không có cách nào tiếp tục dùng. Chúng ta. BK xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.